Nó chết thì tất cả sẽ được giải thoát. Cô đạp chân xuống phanh ga gây ra tiếng động vang dội. Hành động kinh hoàng đó khiến người người xung quanh phải ngoái nhìn, có người nhạy cảm còn lùi tít về đằng sau để né tránh, ai cũng hãi hùng chỉ trỏ trỏ. Lý Thằng tự dưng đứng im rồi quay đầu lại. Qua tấm kính, hai người đã nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt cô vô hồn, cô thả chân phanh, xe chợt lao thẳng vào mục tiêu như con thú săn mồi. Những tiếng hét thi nhau cất lên, Lý Thằng cũng lùi hẳn ra sau vì sợ. Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc Mercedes màu đen ở bên phải bỗng vụt đến, tốc độ còn nhanh hơn cả Lâm Sơn Nguyệt, phi tới chắn trước xe cô. Tiếng rầm, chát chúa đã vang vọng. Cô đạp chân phanh nhưng vẫn xảy ra va chạm. Chiếc Mercedes cứ đứng yên như thế, có mỗi thân xe là lõm xuống. Cô nhìn trong đờ đẫn. Ngụy Ngự Thành tháo dây an toàn, xuống xe rồi bước đến bên cô. Anh mở cửa xe, đặt một tay lên thành cửa còn tay kia thì dắt cô ra ngoài. Anh không nói gì hết mà chỉ dìu cô vào xe mình. Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, gò má sát lại gần để cho hương thơm quen thuộc thoảng vào mũi, vá lại cõi lòng tan nát của cô. Nước mắt Lâm Sơ Nguyệt tuôn rơi trong thinh lặng, từng giọt nhỏ xuống tay anh. Anh ngẩng đầu lên, đặt ngón tay lên khóe mắt ướt đẫm của cô rồi nở nụ cười hết đổi dịu dàng. Tức khắc, cô đã khóc không thành lời. Anh hiểu được hết thảy những phẫn uất, những hận thù và sự không cam lòng của cô. Anh nhìn vào mắt cô, thật bao dung và thương yêu vô bờ. Giọng anh vẫn bình tĩnh như vậy, anh đã nói, nếu có ngày em muốn giết người thì cũng không cần phải làm bẩn tay mình. Anh nói ấm áp làm sao, dù to chuyện thế nào thì cũng có anh ở đây. Nói xong, Ngụy Ngự Thành vuốt ve khóe mắt cô, sau đấy bước ra khỏi xe rồi đóng cửa, khóa xe lại. Càng ngày càng đông người súng lại nhìn, có mấy người nhiệt tình đến mức định gọi cảnh sát nhưng đã bị anh ngăn lại. Anh đưa điếu thuốc cho từng người, nói lịch sự, vợ tôi vừa mới lấy bằng nên tay lái còn chưa vững làm mọi người phải lo lắng rồi. Sau này chúng tôi sẽ đi cẩn thận hơn. Cả hình tượng lẫn khí chất của anh đều vô cùng tuyệt vời, thái độ cũng hòa nhã dễ gần. Chủ yếu người ta chửi động mấy câu rồi cũng cho qua. Anh vui vẻ đối đáp với mọi người, xong hết rồi thì đi ra xe của Lâm Sơn Nguyệt, lái xe cô ra chỗ trống. Anh gọi điện cho Lý Tư Văn, nói địa điểm, qua đây xử lý đi. Sau đó anh quay lại chiếc Mercedes, chở Lâm Sơn Nguyệt rời đi. Mấy phút sau, Lý Tư Văn gọi lại. Ngụy Ngự Thành nghe xong chỉ đáp, tôi biết rồi. Anh để điện thoại vào hộc đựng đồ rồi nói với Lâm Sơ Nguyệt, dư tin về văn phòng rồi, có bạn em ở đấy nên không cần phải lo. Lâm Sơ Nguyệt tựa vào ghế, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Da cô tái nhợt, môi bật cả đi, cố gắng cử động mà như bị sái vai, đau điếng người. Cái sự đớn đau ăn sâu vào từng thớ thịt, những cơn ù tai liên tiếp kéo tới khiến tim cô đập loạn. Ngụy Ngự Thành vươn tay qua, bao bọc bàn tay cô, cái chạm dịu dàng kéo lại dòng suy nghĩ mông lung của cô. Lâm Sơ Nguyệt quay đầu nhìn anh, không nói câu gì nhưng ánh mắt thì cứ mãi đỏ au. Trạng thái im lặng kéo dài mãi đến khi dừng đèn đỏ. Dừng xe xong thì anh mới quay sang cô, không xúi giục và cũng chẳng ba hoa sằng bậy. Anh vẫn bình tĩnh như thế, nói dịu dàng, anh biết em rất khó chịu nhưng Nguyệt Nhi à, em không nên hành động như vừa rồi. Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, nếu em xảy ra chuyện thì anh có thể bảo vệ em được, nhưng em phải nghĩ xem thế có đáng không, anh nói, ghét người ta đến mức tự mình ra trận. Thằng đó nó có đáng không? Giọng cô khản đặc, em tức lắm, tụi nó khó coi chết đi được, tức thì cũng có rất nhiều cách phát tiết, lấy mạng đổi mạng là giao dịch không đáng nhất. Anh khuyên bảo cô bằng những suy nghĩ logic và sự chính trực của mình, em có biết khúc mắc bắt nguồn từ đầu không? Thoáng chốc, cô ngẩng đầu lên, chắc chắn bọn đó lôi em ra đe dọa dư tin phải lựa chọn. Gần hết đèn đỏ, Ngụy Ngự Thành vươn tay ra nhẹ nhàng xoa tóc gáy cô, tối em đừng về văn phòng nữa, em trai thì để anh nói chuyện. Anh chở cô về văn phòng mình luôn, có phòng nghỉ cho cô được ngã người. Lý Tư Văn xử lý trong chuyện bên kia thì cũng quay về tập đoàn đợi anh nên không có gì đáng lo. Màn đen bao trùm, vạn vật chìm vào thinh lặng, cửa sổ sát trần đã chắn hết thảy mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống, thành phố tựa như một bữa tiệc linh đình. Ánh đèn hòa với bầu trời, ăn nhịp với nhau. Hạ Sơ gọi điện tới, cô ấy im lặng chứ không sôi nổi như trước. Không cần nói thì Lâm Sơ Nguyệt cũng biết chẳng phải kết quả tốt gì, cô ấy không nói rõ cũng vì lo cho cảm xúc của cô, nhưng có một câu khiến cô ấy vô cùng xúc động khi nói ra. Ngụy Ngự Thành nói, cháu tổn thương chị thì cũng đang tổn thương cậu, chị là chị cháu nhưng chị cũng là người cậu yêu, cậu chưa nặng lời với cháu bao giờ, lần này cháu cứ xem như cậu đang mắng cháu đi, chỉ cần cậu vẫn ở đây thì không ai được phép tổn thương cô ấy, kể cả có lấy cớ vì yêu vì thương đi nữa cũng không được. Bầu không khí lúc ấy trong Lâm Dư Tinh hệt như cây non úa tàn, bóng đêm phủ lên đầu cậu, đặt một màu bi thương. Đến cả Hạ Sơ cũng phải quay lưng gạt nước mắt, vừa thương vừa bất lực. Tớ thấy thái độ của Dư Tinh vẫn cương quyết lắm nhưng không bướng nữa. Tớ nghĩ hẳn còn cứu vãn được đấy. Hạ Sơ thở dài, ôi em tôi ơi là em tôi, tớ không muốn mắng thằng bé. Im lặng mấy giây. Hà hà, giọng Lâm Sơ Nguyệt Khảng đặt chữ được chữ không, cậu đoán giả thuyết nào nữa không? Trong điện thoại cũng nghe được tiếng thở của Hà Sơ, tớ cũng nghĩ đến mà không dám nói với cậu, có thần giao cách cảm nên cả hai im lặng cùng lúc. Đến khi cất lời, cả hai cùng thốt lên một cái tên, Tân Mạn Châu. Với những gì mà Lâm Sơ Nguyệt hiểu về em trai thì cậu chắc chắn không phải loại người cực đoan. Kể cả Lý Thặng có lôi cô ra để làm con tin thì cậu cũng sẽ không đến mức làm tổn thương rồi lật mặt với cô nhanh như thế này. Song, có thể kết luận rằng Lâm Dư Tinh không biết tâm địa bố con Lý Thặng. Có lẽ cậu biết Lý Phí Nham mắc bệnh nhưng không biết bệnh này cần phải ghép thận thì mới sống được. Nói chuyện với Hạ Sơ xong, cô đi ra cửa sổ, mặt mày căng thẳng gọi vào số của Tân Mạn Châu. Có giọng tiếng Anh vang lên, số điện thoại tạm thời không liên lạc được. Cô vẫn không từ bỏ, ấn vào WeChat của Tân Mạn Châu rồi gọi thẳng video. Không nghe máy thì cứ gọi lại, cuối cùng thì bà ta đã gửi tin nhắn đến. Bé cưng ơi mẹ đang ngủ, có gì mai nói chuyện được không? Yêu bé, chục chục. Lâm Sơ Nguyệt không gọi video nữa mà thay bằng thái độ hiền hòa, rep lại bà ta. Mẹ, Lý Phí Nhâm gặp con bảo muốn dẫn Lâm Dư Tinh đi. Con suy nghĩ rất lâu, cũng tôn trọng ý kiến của Tinh Tinh, nó muốn đi thì cứ đi. Mẹ nghĩ sao? Tân Mạn Châu, được đấy, nó lớn rồi tự nó ra quyết định. Vả lại sau này con cũng kết hôn, có em đi theo thì phiền lắm. Lâm Sơ Nguyệt, cũng phải. Lâm Sơ Nguyệt, à, con nói chuyện với bạn trai thì bọn con định thế này. Anh ấy muốn gặp mẹ. Bao giờ mẹ về nước? Chưa đến một giây, bà ta đã trả lời ngay, thật à? Nó ở đâu? Làm gì? Gia cảnh ra sao? Lâm Sơ Nguyệt, ở Minh Châu, nhà làm ăn. Trong khung chat, bà ta tự dưng hứng lên như thế thì đã chứng minh được những suy đoán của cô. Được thôi, mẹ sẽ về nhanh thôi. Cô chụp màn hình inbox gửi cho Hạ Sơ. Hạ Sơ gửi luôn cái mem nôn quẹ, đời là thế đấy, bà ta còn đáng làm mẹ chứ sao? Lâm Sơ Nguyệt đã đau lòng lắm rồi nhưng từng tin nhắn của Tân Mạn Châu như đang khoét vào trái tim cô. Tay cô thõng xuống, không cầm chặt nên điện thoại rơi bộp xuống thảm. Mãi đêm Ngụy Ngự Thành mới đến, Lâm Sơ Nguyệt nằm co mình trên giường, hai tay ôm mình hệt như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Cô ngủ nhưng khuôn mặt thì đầy lo âu, cau mày, dường như nước mắt chưa kịp khô vẫn đọng trên khóe mắt. Anh tắt đèn, cũng không bật đèn ngủ mà ra kéo rèm, dẫn ánh đèn ngoài không trung vào phòng. Sau đó anh nhẹ nhàng ngã lưng xuống giường rồi ôm cô vào lòng. Cô trở mình, đương định mở mắt nhưng lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc đang thoang thoảng từ nơi anh thì không còn nghĩ ngợi gì nữa. Mọi lo lắng muộn phiền cũng tan thành mây khói. Hai hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt nhận được tin Tân Mạn Châu về nước, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tâm trạng cô nặng nề, cố để không nổi điên, mỗi lần muốn cào mặt người ta ra thì lại nhớ đến lời Ngụy Ngự Thành, lấy mạng đổi mạng là giao dịch không đáng nhất, thậm chí cô còn bình tĩnh quan tâm như thật. Cho con mã chuyến bay, mấy giờ đến nơi để con ra đón mẹ, y như rằng Tân Mạn Châu bảo không cần. Cô tắt màn hình, lạnh lùng vứt điện thoại sang một bên. Tối hôm sau, cô hẹn bà ta ở khách sạn V.SA. Lúc Tân Mạn Châu xuống taxi, mặt crop top còn táo bạo hơn cả giới trẻ hiện giờ, trông rõ lẳng lơ. Bà ta bước đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn, đã thế bà ta còn rất thích cái cảm giác mình thượng đẳng hơn người nên chả e dè chút nào, trái lại còn ưỡn ngực lên, đi điệu hơn hẳn. Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài khách sạn, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Mà cái người ngoài hành tinh này lại là người mẹ máu mủ ruột thịt của cô, bà ta nhìn khách sạn tráng lệ mà mắt sáng bừng lên, sao lại gặp ở cái nơi sang thế này, cô mỉm cười, bạn trai con đặt, anh ấy bảo không bạc đãi mẹ được, bà ta vui ra mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, cô biết bà đang tìm người, anh ấy bận rồi nên đến sau, con dẫn mẹ đi spa đã, tại khách sạn có spa cao cấp ở Minh Châu. Chỉ nhận đặt lịch, Tân Mạn Châu bị choáng ngợp nên đi đến đâu cũng giơ máy lên chụp ảnh, không thì cũng selfie. Lâm Sơ Nguyệt chỉ đi sau lưng bà, ánh mắt thì cứ lạnh lùng như thế. Selfie đủ rồi thì bà ta mới nhớ đến con gái mình. Bà quay đầu lại, nhìn Lâm Sơ Nguyệt từ trên xuống dưới, sao trông con vẫn giống học sinh thế, không ăn mặc cho ra phụ nữ được à. Mạnh dạn hơn, open, quyến rũ, đường cong ok, cô cười lấy lệ, vâng, Tân Mạn Châu không hài lòng lắm. Bạn trai con thể nào trả cho tiền, mai ra trung tâm thương mại, mẹ chọn đồ cho, cô chỉ tay sang phải, một lúc nữa mới đến mẹ con mình, đi ăn bánh uống trà đã, bà ta nhìn bản hiệu mà sướng rơn người, vip quá, người yêu tốt với con đấy, Lâm Sơ Nguyệt không đáp lời, nhân lúc bà ta đang hào hứng selfie thì cô lẳng lặng ra chốt cửa, Bà ta không hề phát hiện ra mà vẫn cứ đê mê, cười híp mắt lại, ra đây hai mẹ con mình chụp chung một tấm, cô lùi ra sau, hành động tránh né rõ ràng. Nếu đã chơi gậy ông đập lưng ông thì không cần phải kiêng nể gì nữa, cô nói thẳng, Lý Phí Nham bị viêm đường tiết niệu, lợi dụng Lâm Dư Tinh thì bà cũng tốn công nhiều đấy nhỉ, Tân Mạng Châu cau mày, con nói linh tinh cái gì đấy. Đừng có nhắc đến mấy chuyện tào lao nữa đi, lại đây chụp ảnh nào, cô bước đến, vươn tay ra giành lại điện thoại của bà ta rồi đập mạnh xuống đất vang lên tiếng loang choang chát chúa, màn hình điện thoại vỡ tan nát, bà ta hét chói tai, mày làm gì đấy, Lâm Sơ Nguyệt híp mắt. Không che giấu được sự sắc bén của mình, bà đã về nước từ lâu rồi, cũng biết rõ chuyện của Lý Phí Nham, cũng biết mấy năm nay Lý thằng dở trò biến thái với tôi. Lý Phí Nham đồng ý sang tên bất động sản cho bà, chỉ cần bà giúp giải quyết Lâm Dư Tinh. Bà cũng biết rõ mục đích của lão ta là gì, lão bị viêm đường tiết niệu giai đoạn cuối, phải ghép thận thì mới sống được. Không nỡ hại đứa lớn nên mới quay sang lợi dụng đứa bé ngoài giá thú. Tân Mạng Châu trang điểm đậm, ở cái nơi đèn mờ mờ ảo ảo thì trông càng rõ hơn. Bà hốt hoảng, mất hết thần thái, mắt cũng cụp xuống, chẳng thấy cái vẻ xinh đẹp tự tin vừa rồi đâu nữa. Bà ta lùi dài về sau, bé ơi, mẹ không biết con đang nói gì hết, tôi biết là được, cô nhìn thẳng vào bà ta, Năm Dư Tinh 12 tuổi, bà là mẹ mà lại bỏ con mình cho tôi rồi biệt xứ. Ok thôi, bà đi thì cứ đi đi nhưng tôi không ngờ bà lại mặt dậy đến mức trở lại đòi con. Tôi hỏi các người tại sao các người lại làm thế? Lâm Dư Tinh là con trai bà mà bà chưa bao giờ cho nó tình thương của người mẹ nhưng bà cũng không thể đẩy nó vào hố lửa được. Bà không biết Lý Phí Nham có ý đồ gì à? Lão ta định để Lâm Dư Tinh ghép thận cho mình đấy. Hay đúng hơn bà là cái người bày ra cái trò này. Tân Mạng Châu bối rối nhưng nói chuyện với con gái thì vẫn cái giọng ỏn ẻn đấy. Như thể mình bị vu oan giá họa vậy, con đừng nói lung tung. Mẹ với Lý Phí Nham không liên lạc 10 năm rồi, sao mà mẹ biết lão bị bệnh gì được? Lâm Sơ Nguyệt cười khẩy, mở túi lôi ra tập tài liệu rồi hất vào mặt bà ta, tôi đến cục bất động sản kiểm tra rồi, cái nhà rộng 150m² đứng tên lão ta mới được sang tên cho bà vài tháng trước, bản sao, tên, số căn cước rõ ràng. Tân Mạng Châu bị vạch mặt nhưng cũng không hoảng loạn mà cực kỳ hờ hững, đã thế bà ta còn nghĩ ra cách đáp trả, ừ thì, mẹ cũng lo cho con còn gì, con cũng 25 rồi, sau này thì cũng phải kết hôn thôi. Con nhìn thằng em sức khỏe kém thế này thì là gánh nặng cho con chứ còn gì nữa. Mấy năm nữa hết kiên nhẫn thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của con. Mẹ muốn tốt cho con thôi, Lý Phi Nham muốn thằng bé nhận tổ quy tông thì tốt chứ có làm sao đâu. Lâm Sơ Nguyệt đã dự tính hết tất cả nhưng khi nghe những lời bà ta nói vẫn như thể bị giáng gậy vào đầu vậy. Nó khiến cô vỡ nát, kinh tởm đến mức buồn nôn. Cô chịu đựng cái cảm giác máu trào xuống cổ họng, nói nhẹ nhàng, năm nay con 27 rồi. Bà ta sửng sốt rồi lại thản nhiên đáp, từ mẹ nhớ rồi, bà đảo mắt, nói tiếp, thôi thì để mẹ bảo Lý Phí Nham bổ sung vào hợp đồng, cho con thêm ít tiền, xem như bồi thường cho mấy năm con chăm sóc con trai lão. Cô không nói gì mà mở điện thoại ra, nhấn nút dừng. Tân Mạng Châu nhanh mắt, mày làm cái gì đấy? Quay video đấy à, cô hất cằm, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho các người được toại nguyện, tôi sẽ không đưa thằng bé cho các người cứ làm theo luật đi. Truy tố kiện tụng thế nào chẳng được, tôi sẽ tiếp hết, cứ tới đi, xem ai thất bại không ngóc đầu lên được, tôi đã chuẩn bị hết bằng chứng, video, ghi âm đủ cả rồi, tôi không sợ mấy người đâu. Mặt cô vô cùng kiên quyết, từng câu chữ thốt ra cũng đanh thép, không có cách nào cứu vãn nổi. Tân Mạng Châu chột dạ, trực giác nói cho bà biết con bé sẽ không từ bỏ ý định của mình. Bà lên giọng, đứng lại, Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài cửa đưa lưng về phía bà. Mày cứ thử nhúng tay vào chuyện này xem, bà gằn giọng, nói lạnh tanh, hôm nay mày cũng giỏi đấy, dám gài cả tao. Mày đừng có quên, chuyện gì Lý Thặng cũng làm được, Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, lôi nó ra đe dọa tôi cơ à. Mấy năm nay tôi đã ăn đủ, chay y cả rồi, bà cứ để nó đến, tôi mà sợ nó coi như tôi thua, thái độ dửng dưng đã khiến cho Tân Mạng Châu sôi máu, vốn dĩ bà ta cũng không phải người có gia cảnh tốt đẹp gì, uổng cho cái ngoại hình xinh đẹp. Dù có dưỡng nhan đến thế nào, trang điểm mỹ miều ra sao thì cũng không giấu được cái bản tính đã ăn mòn vào cốt tủy, ích kỷ, bạc tình, máu lạnh, tục tằn, không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Vậy mà lúc này Lâm Sơ Nguyệt lại ung dung, sắc bén, dũng cảm và kiên định, khác hẳn loại người như bà. Ngoài vấn đề của bản thân ra, bà ta còn thấy không cam lòng, chung huyết thống với nhau thì con gái cũng phải như bà ta mới đúng, thế nhưng tính cô lại vô cùng tốt đẹp. Đứng ở trên cao miệt thị, rọi vào sự đê hèn bị ổi thẳm sâu trong nội tâm của bà. Bà ta lại quay về cái giọng eo éo đấy, đã vậy còn mỉm cười, bạn trai mày có tiền có địa vị quá còn gì, thế thì sống tốt cho mình đi, không thì tao sẽ cho mày sống không yên ổn đâu. Lời nói rặt vẻ uy hiếp như con rắn ngậm nọc độc đang lè lưỡi ở cái xó xỉnh tối mù. Lâm Sơ Nguyệt chán không buồn nói, mở cửa rời đi. Mặt Tân Mạn Châu tái nhợt, dấn giác gọi vào một số, sau khi máy được kết nối, giọng bà ta the thé, mày ở đâu? 8 giờ tối mà sắc trời hẳn còn xanh chứ chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã ra sân tuyên bố chủ quyền, giấu kín màu trời vốn dĩ. Nhờ ánh sáng lờ mờ mà Lâm Dư Tinh đã nhìn rõ được tên nhà nghỉ ấm áp. Cậu cứ nhìn hai chữ cuối mãi không rời mắt. Tân Mạn Châu gọi điện đến, tới đâu rồi? Môi cậu nhợt nhạt, dưới tầng. Mấy cái kiểu nhà nghỉ như này toàn được cải tạo từ nhà cũ mà ra, không có thang máy nên cậu đi được 3-4 tầng đã mất sức. Khi đi đến cửa, khuôn mặt đã mất hết sức sống. Tân Mạn Châu mở cửa nhưng cũng không thèm nhìn cậu, vào đi. Lâm Dư Tinh tì tay lên cửa, tôi muốn uống nước. Bà ta rót ly nước lạnh cho cậu, không buồn đun nước nóng. Cậu mở túi lấy ra hai lọ thuốc, tay run run cho 4 viên thuốc vào miệng, bấy giờ mới thở được. Bà ta kéo ghế cho cậu, không phải vì lương tâm trỗi dậy hay gì mà bởi bà ta sợ cậu chết quách ở đây. Mày nói chuyện với chị mày cái kiểu gì mà nó vẫn ngang thế, mãi không buông. Bà than ngắn than dài, mày không làm theo lời tao nói mà lại mềm lòng cho nó thêm hy vọng chứ gì. Cậu không nói gì nhưng vừa nghe thấy chị thì trái tim như bị bóp nát, đau quá. Bà ta lạnh lùng hỏi, mày lại lung lay rồi à? Cậu khịt mũi, cơ thể vốn dĩ đã gầy gò nhưng giờ càng lúc lại càng thêm hao mòn. Bố mày đến đón mày là chuyện hiển nhiên, lão cũng không hại mày. Mày nhìn lý thẳng đi, mấy năm nay nó có làm gì mày đâu. Chúng mày mới là anh em ruột, bà khuyên bảo hết lời, thái độ cân cân, tự thấy mình đã đưa ra lời khuyên tận tình lắm rồi. Phòng không mở cửa sổ, không khí oi bức bốc lên mùi ẩm ướt, tiếng điều hòa kêu rì rì, lúc nóng lúc lạnh làm người ta nổi hết da gà. Lâm Dư Tinh ngồi gục đầu xuống, mãi sau mới mở lời. Cậu nhìn Tân Mạn Châu, cất lên từng chữ, tôi không làm. Cái gì, bà ta tưởng mình nghe nhầm, mày nói lại xem nào. Tôi nói tôi sẽ không nghe lời bà. Ánh mắt cậu tối sầm lại hệt như một vũng nước đọng. Tôi cần chị chứ tôi không cần bà. Mấy năm nay không có chị thì tôi đã chết rồi. Bà ta tự dưng bật cười, quyết định rồi. Đôi mắt cậu ánh lên sự cương quyết. Thế để tao nói cho mày sáng mắt ra, Tân Mạn Châu nói, thằng con trai của Lý Phí Nham bị thần kinh, khéo lại tái máy với chị mày cái gì rồi cũng nên. Vả lại, chị mày không cần kết hôn hay gì. Nó khổ bao nhiêu năm trời, mãi mới có được hạnh phúc mà mày còn định chặn đường chị mày à. Tiếng tâm thì bị ô uế, đã vậy còn phải đeo bồng theo mày, cưới chồng thì chưa gì đã thua kém người ta rồi, thế thì sống hạnh phúc cái kiểu gì được nữa. Chẳng phải Lý Thặng với Lý Phí Nham cũng lôi mấy cái này ra làm tiền cược để đe dọa hay sao? Lâm Dư Tinh cười khẩy, tôi chỉ biết tôi mới là người làm tổn thương chị tôi mà thôi. Mấy người đưa ra đủ mọi trường hợp nhưng toàn bẫy cả. Tôi hiểu được rồi, tại sao tôi phải tin mấy người? Rõ ràng, giọng cậu nghẹn ngào, bọn họ là người thật lòng với tôi. Tân Mạn Châu thở dồn dập, cảm giác tiền cược sắp trôi vụt khỏi tay. Bà ta buộc phải nói, mày không sợ Lý Thặng sẽ quấy rầy chị mày nữa à? Sợ thì có ích gì, ánh mắt câu ngay thẳng, mấy năm nay đã quen cả rồi. Mà quen rồi thì không việc gì phải sợ hết, với lại anh ta cũng phải hiểu dọa dẫm bằng mấy trò cỏn con thế thì chị em tôi đánh chịu thua. Nhưng anh ta mà gây ra chuyện quá đáng gì thì vẫn có pháp luật ở đấy, đứng trước công lý thì anh ta cũng không sống yên ổn được đâu. Nói rồi cậu đứng dậy định rời đi. Đứng lại, bà ta gào lên, mày là con trai tao. Lâm Dư Tinh cũng chẳng thèm quay đầu, bà để tay lên ngực rồi tự hỏi xem. Bà có làm mẹ chị em tôi được ngày nào không? Nên bà không kham nổi cái trò bắt cóc này đâu. Hệt một xô nước đá dội thẳng xuống đầu, lạnh cắt da cắt thịt. Tân Mạn Châu nhận ra những gì sắp thuộc về mình có khả năng sẽ tan thành mây khói, thành ra bà ta lại rống lên, mày đừng có hối hận. Sau 11 giờ, Minh Châu cũng quay về với tĩnh lặng. Ngụy Ngự Thành tăng ca, Lâm Sơ Nguyệt nói chuyện với Tân Mạn Châu xong thì đến ngồi đợi anh trong văn phòng. Anh vẫn còn cuộc họp online với nước ngoài. Những vị giám đốc điều hành chủ chốt đang ngồi xung quanh, ghi chép biên bản cuộc họp. Cô không phá đám anh, nhưng vì đau đầu quá nên ngồi một lúc thì ra dấu với anh rồi đi vào phòng nghỉ của anh nằm. Mấy hôm nay hai người vẫn luôn ở đây. Ngày nào Hạ Sơ cũng nhắn tin báo cáo tình hình của Lâm Dư Tinh, có lúc còn gửi video cho cô yên tâm. Song, thật ra Lâm Sơ Nguyệt vẫn rất bất lực. Cô không biết làm cách để tháo gỡ những suy nghĩ đó của cậu. Vừa lo cho sức khỏe em trai mà cũng vừa đau lòng khôn xiết. Người mà cô quan tâm nhất lại nhân danh hai thương, yêu thương, để tổn thương cô. Ngụy Ngự Thành vào phòng thì thấy cô đang ngẩn người ở cạnh giường. Anh đi ra sau lưng, đặt hai ngón tay lên thái dương cô rồi dịu dàng mát xa, lại nghĩ nhiều rồi chứ gì. Cô vô thức tựa vào lòng anh, thở dài thường thường. Anh mỉm cười, bà lâu bảo thở dài dễ dạ lắm. Cô chẹt miệng, em thấy anh đang bóng gió cái gì đấy. Anh nhéo má cô, già cũng tốt, để anh không phải có cảm giác nguy hiểm nữa. Cô hít anh, chủ tịch nói chuyện cái kiểu gì vậy. Anh không xoa bóp cho cô nữa mà ôm cô vào lòng, tì cầm lên mái tóc cô, lắc lắc, mẹ anh gọi cho anh, mai muốn em đi shopping với mẹ. Cô trợn tròn mắt, bác gái á, anh, ừ, đừng nghĩ về chuyện này nữa, nghĩ sang cái khác đi, đi chơi với mẹ chồng em. Hai chữ mẹ chồng khiến tai cô nóng bừng lên, mãi vẫn không nói câu gì. Anh cười, đừng áp lực quá, thích gì để mẹ chồng mua cho. Cô phì cười, em không dám đâu, chỉ chờ có vậy. Anh biết lắng nghe, đưa luôn cho cô tấm thẻ, cũng phải nhỉ. Thế thì tiêu tiền của người yêu thôi. Chủ tịch nghĩ ra tỉ tỉ cách để người con gái của mình tiêu tiền, vòng vo quanh co khiến cô buồn cười. Cô ngẩng mặt, hôn chụp lên cằm anh, nói nũng nịu, tiêu xong phá sản đừng trách em nhé. Anh đáp ứng miễn cưỡng, thế nếu tiêu xong không phá sản thì em cưới anh nhé. Cô bóp yêu sống mũi anh, cứ mơ đi. Hôm sau, Lâu Thính Bạch đến đón cô thật. Lâm Sơ Nguyệt bất ngờ, nhưng bác đã đến thì cũng thoải mái lên xe chứ không rụt rè gì. Cháu chào bác à. Lâu Thính Bạch mặc chiếc váy không tay màu trắng, khác hẳn những người phụ nữ đến độ tuổi này sẽ xuất hiện tình trạng da chảy xệ. Bác có bờ vai gầy, cánh tay mảnh mai trắng nõn, tấm lưng nhỏ nhắn không nhìn ra được tuổi tác. Khéo sao hôm nay Lâm Sơ Nguyệt cũng mặc chiếc váy màu trắng bồng bềnh, khoe ra đôi chân nõn nà cực phẩm. Mắt cá chân cong cong xỏ vào đôi giày đế bằng sáng màu. Mặc dù mặc cùng màu nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì lại tôn lên được những vẻ đẹp riêng biệt. Đến chú Vương lái xe còn phải khen, bà chủ, bà với cô Lâm y như hai mẹ con. Toàn người làm việc cho họ nhà Ngụy mấy chục năm trời nên nói chuyện cũng chẳng cần khách sáo. Lâu Thính Bạch nghe người ta khen mà lòng phơi phới, thoải mái hẳn lên. Bác cười, đúng rồi, cũng gọi là con gái rồi đấy. Trái tim Lâm Sơ Nguyệt ngập tràn ấm áp, cô cúi đầu, cực kỳ ngoan ngoãn. Minh Châu Hối là một trong những khu trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố. Lâu Thính Bạch quen đường quen nẻo, dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi khắp nơi, vừa đi vừa trò chuyện. Bác rất có gu nên những món đồ bác chọn cho cô càng làm nổi bật thêm khí chất của cô. Chưa gì đã tiêu hết 5 con số mà bác cũng không chớp mắt. Cô thử hai bộ quần áo nhưng vẫn thấy tội lỗi vì nó đắt quá. Dường như bác cũng hiểu suy nghĩ của cô nên giải bày với giọng điệu thoải mái giúp cô khuây khỏa, ngự thành bận việc suốt ngày. Bình thường chắc cũng không có thời gian đi chơi với cháu. Bác là mẹ, đến để giúp nó chứ không thể để cháu phải tuổi được. Một cảm giác ấm áp không từ nào diễn tả được thành lời, hệt như bị điện giật vậy. Nói trắng ra thì tiêu tiền đúng là cách khiến người ta xua tan muộn phiền. Hay ít nhất vào thời khắc này, Lâm Sơ Nguyệt cũng đã được thả lỏng bản thân. Lâu Thính Bạch nói, lúc mang thai ngự thành, bác còn mong mỏi sẽ sinh được con gái. Con trai nào có thân thiết được bằng con gái, sau lớn lên rồi thì đi ra khỏi nhà luôn. Lần nào đi shopping ở đây bác cũng nghĩ sao mà tiếc thế nhỉ, ước gì mình sinh thêm con gái. Cô ân cần đáp lời, sau này bác muốn đi shopping thì có cháu đi với bác, phải đi với bác đấy nhé. Bác gái bỗng kêu hẳn lên, cuối cùng cũng không cần phải dòm ngó nhà người ta nữa rồi. Bầu không khí đang cực kỳ thấm thiết thì bỗng có giọng nói vang lên từ đằng sau. Ái chà, trùng hợp quá, Lâm Sơ Nguyệt đưa lưng về phía người ta nên nghe được mỗi tiếng chứ không thấy người. Nhưng cái giọng cất lên mấy cái chữ này thì không thể quen hơn được nữa. Sống lưng cô cứng đờ rồi lan ra khắp người, đến trái tim cũng thắt lại. Không khí trong cơ thể bị rút cạn từng chút một. Khi cô quay đầu thì bắt gặp gương mặt đang cười tươi rói của Tân Mạn Châu thì cả người đã rơi vào hư vô. Cô mở miệng nhưng chẳng thể thốt lên được gì. Tân Mạn Châu cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô, đối mặt thế này vừa đang khiêu khích, vừa đang phủ đầu mà cũng vừa cảnh cáo. Đây là bà thông gia phải không? Đôi mắt bà ta lóe lên vẻ nịnh nọt, giọng thì ngọt sớt, mục đích vô cùng rõ ràng. Lâu Thính Bạch hơi cau mày, chị là, tôi là mẹ của Nguyệt Nguyệt. Bà ta kéo tay Lâm Sơ Nguyệt, thầm nghĩ giờ đang đứng trước mặt mọi người nên chắc cô sẽ không hất tay bà ra được. Mặt cô đanh lại, trắng bệch cả đi, tâm trí đã nổ tung. Cô đã mường tượng ra cảnh Tân Mạn Châu sẽ làm đủ mọi trò ngán đường cô nhưng lại chẳng ngờ rằng, bà ta lại xuất hiện trước mặt Lâu Thính Bạch. Hai người thân thiết quá ha. Thế thì sắp bàn chuyện cưới xin được rồi nhỉ? Tân Mạn Châu giả vờ ngạc nhiên, diễn cái vẻ người mẹ vô tội không hay biết chuyện gì mà cũng chả được con cái tôn trọng. Nguyệt Nguyệt nhà tôi thế đấy, có bao giờ chịu kể cho mẹ nghe cái gì đâu. Bà ta than ngắn than dài, đáng thương khủng khiếp, giọng thì oan oan, rõ ràng đang cố tình khiến Lâm Sơ Nguyệt muối mặt. Bà ta nói được là làm được. Lâm Sơ Nguyệt như bị ném vào chảo dầu, tâm trí mộng mị không nghĩ được điều chi. Có những người, Những sự tình khiến cô không thể chịu nổi trong đời đã bị vạch trần trước mặt mẹ Ngụy Ngự Thành một cách cay nghiệt. Ánh mắt Tân Mạn Châu che giấu niềm sung sướng hả hê xen lẫn sự khích bác. Sao tay lại lạnh thế này? Lâu Thính Bạch bỗng nắm tay Lâm Sơ Nguyệt, nhẹ nhàng kéo tay cô, giúp cô trốn thoát hết đổi tự nhiên. Hình như điều hòa lạnh quá phải không? Bác nói dịu dàng, vào trong ngồi một lát đi. Chị Tân vào cùng nhé. Giờ đến lượt Tân Mạn Châu trợn tròn mắt. Lâu Thính Bạch quý phái thông dong, khí chất tỏa ra ngời ngợi tạo cho người ta cảm giác sang vô cùng, rõ ràng bác gái không cùng đẳng cấp với loại như bà ta. Bị mất khống chế bất ngờ như thế này khiến bà ta sững sờ. Phòng VIP lặng yên, hương tinh dầu thoang thoảng giúp lòng người an nhiên. Bác gái kéo Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống cạnh mình luôn chứ không cho cô có cơ hội do dự. Hai đấu một, Tân Mạn Châu ngồi đối địch với hai người. Lâu Thính Bạch ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn luôn hiện hữu nụ cười nhạt, vừa lịch sự nhưng cũng vừa xa cách. Trà lại ở đây được pha ngon lắm, chị uống thử xem. Tân Mạn Châu mím môi, tôi muốn nói về chuyện của Nguyệt Nguyệt. Bác gật đầu, nhìn bà ta một cách bình tĩnh, chị nói gì cũng được. Nhưng tôi cũng biết rất nhiều chuyện, như là... Nụ cười của bác lại càng vơi đi nhưng thần thái thì vẫn rất thông dong. Bác cũng chẳng đổi giọng mà biểu đạt rõ ràng. Tôi biết bố Nguyệt Nguyệt mất sớm, chị vội chạy theo lý tưởng đời mình nên từ khi con bé còn nhỏ chị cũng chẳng đoái hoài tới bao giờ. Tôi biết cả chuyện công việc của con bé bị kẻ ác tố cáo. Nói con bé lợi dụng chuyên môn khiến người bệnh nảy sinh tình cảm lưu luyến nữa đúng chứ? Lâu Thính Bạch nói rất tự nhiên, con sợ mình nhớ nhầm nên hỏi Tân Mạn Châu cho chắc chắn. Tôi cũng biết con bé có em trai cùng mẹ khác cha, em trai cũng đáng thương không kém, mắc bệnh mà bị bố mẹ bỏ rơi nên phải sống dựa vào chị. Hai chị em gắn bó thân thiết với nhau, làm người ta cực kỳ cảm động. Nên là tôi lại càng thích Sơ Nguyệt hơn, ngoan ngoãn, độc lập, kiên cường, đúng mực. Bác mỉm cười rồi lại từ tốn nói tiếp. Nhưng hình như dạo này hai chị em đang cãi nhau, chúng ta là người lớn thì cũng không nên nói ra nói vào làm gì. Việc tôi có thể làm được thì cũng chỉ dẫn con bé ra ngoài giải sầu chút thôi. Chị xem có đúng không? Tân Mạn Châu bị chặn cứng họng. Bởi những cái mà bà ta gọi là tiền cược đã được Lâu Thính Bạch tiếp nhận toàn bộ, bác còn đi trước một bước để phủi hết cái ảo tưởng của bà ta. Bác cũng vô cùng kiên định, không hề thay đổi lập trường của mình. Ngoài những chuyện này ra thì chị còn muốn nói với tôi chuyện gì về Nguyệt Nguyệt nữa không? Bác nói lịch sự, đưa tay ra, trả lại quyền phát ngôn cho bà ta. Khuôn mặt bà ta tái mét, trông cũng khó coi ra phết. Bác cười nói, nếu chị không có gì để nói thì nghe tôi nói tiếp. Vừa dứt lời, bác đã đổi thái độ ngay, không cáu giận nhưng khí chất lại lồng lộng như gió trời. Tôi quá rõ chị định làm cái gì rồi, cũng đoán trước được việc chị sẽ đến gặp tôi. Nói thật thì từ hồi còn trẻ tôi đã gặp quá nhiều người như chị rồi. Bảo chị hám lợi, bạc bẽo cũng là khen cả đấy. Hôm nay tôi có thể ngồi đây. Cho chị có cơ hội ngồi ngang hàng mà nói chuyện với tôi là vì chị là mẹ của Lâm Sơ Nguyệt. Nhưng chị nghe rõ những lời tôi sắp nói đây này. Ánh mắt Lâu Thính Bạch rực sáng như ngọn lửa. Từng lời cất lên gây ra áp lực chấn động lòng người. Mấy cái thứ đang quanh co trong đầu chị chẳng đáng để tôi nhắc đến. Con bé cho con trai tôi cơ hội, bằng lòng làm người yêu của nó thì đó là phúc phần nhà họ Ngụy chúng tôi. Chị dò hỏi được về tôi thì tức là chị cũng có lòng rồi. Nhưng có mấy thứ thì chị không nghe ngóng ở đâu cho được. Lâu Thính Bạch tôi đây đã nổi tiếng với việc bao che bên vực. Nếu chị dám bày trò gì nữa thì sau này tôi không để chị thoải mái đi ra khỏi cánh cửa này đâu. Dội hẳn một xô nước lạnh tạt hết tất cả các lớp mặt nạ của Tân Mạn Châu, đến cả lớp trang điểm đẹp đẽ kia cũng bị hủy hoại. Gương mặt đích thực của bà ta đã bị lộ ra hết không giấu được nét nào. À phải rồi, cho tôi nói thêm một câu ích kỷ nữa, Lâu Thính Bạch nói, chị không thương con gái chị thì sau này ắt có người thương con bé giùm chị. Nói xong. Bác nắm chặt tay Lâm Sơ Nguyệt, thản nhiên bước ra ngoài. Lâu Thính Bạch không hỏi gì nhiều, sau khi lên xe cũng chỉ nói với tài xế mỗi câu, đi chỗ khác. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trìu mến của bác Lâu, đã bảo hôm nay sẽ đi mua sắm với bác rồi cơ mà. Giờ mới có mấy giờ? Với lại Ngự Thành cũng bảo không mua 10 bộ đồ cho cháu thì không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bác nói cả thật cả giả nên phút chốc không thể phân biệt được. Nhưng người ta thấy được rõ nhất trong lời nói ấy là sự an lòng đến vô bờ. Cố gắng không khóc nhưng giọng đã nghẹn ngào, Ngụy Ngự Thành nói chuyện như thế với bác là anh ấy sai rồi ạ. Lâu Thính Bạch mỉm cười, tốt quá, cuối cùng cũng có người làm ô dù cho bác rồi. Ánh mắt cô hoen đỏ, nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình, bác ơi, cháu xin lỗi ạ. Bác trả lời, chúng mình thì không cần phải nói xin lỗi, từ trước đến giờ cháu có là người sai đâu mà phải xin lỗi. Mẹ cháu như vậy mà có được con gái như cháu mới gọi là phúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấm đời, Tiểu Nguyệt,